Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Chương 69. Duyên, tuyệt không thể tả. Bố cảnh chỗ ở nhìn cực kỳ lộn xộn. Một cái phảng phất từng cái lĩnh vực đều có thể cùng Đường Nhàn nói dóc hai câu người. Sinh hoạt lại có vẻ hơi sụt loạn, nhưng cũng chỉ là loạn, cũng không có lộ ra rất bẩn. Nhìn không thấy chưa giặt quần áo, phần lớn là ném loạn chưa phân loại chỉnh lý tài liệu và thư tịch. Đây là một cái gián điệp bản thân tu dưỡng, không có cách nào nói có thể lên tới thiên văn địa lý. Xuống đến trang điểm đỡ đẻ đều rõ ràng trong lòng, nhưng vì tiếp cận khác biệt mục tiêu, thô sơ giản lược tính đọc một bộ điểm tư liệu là cực kỳ có cần phải. Đường Nhàn ngược lại là cho rằng bố cảnh là cái không sai nhân tài. Không muốn nhiều trì hoãn, hắn chỉ là căn dặn bố cảnh, nhìn xem đúc tiến sĩ, liền dẫn ác ca cùng Đường tác giả đi đến khu mỏ quặng. Nhìn thấy Đường Nhàn, Đường Két cùng Đường Tủ Lạnh là cao hứng nhất. Nguyên bản không thú vị mà cô độc chim sinh cùng mèo sinh cũng là thói quen, nhưng một khi trải nghiệm qua tốt hơn sinh hoạt phương thức, sẽ rất khó lại qua trở về. Bất quá hai con động vật nhỏ không có châm chọc Đường Nhàn. Bọn chúng run lẩy bẩy, cảm thấy một loại khí tức khủng bố. Đi vào khu mỏ quặng về sau, Đường tác giã trên mặt thống khổ ngược lại là giảm bớt một chút. Nhưng nhìn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm trạng thái. Mặt bên trên lơ lửng xuất hiện kỳ dị mạch lạc, nhìn tựa như là một loại nào đó tà giáo hình xăm một dạng. Nàng thân thể nho nhỏ nằm tại nhà gỗ trên giường gỗ. Sắc mặt thống khổ phối hợp trên mặt mạch lạc, ngược lại rất có một chút cổ đại tông giáo bên trong cái kia chút hàm nghĩa khó hiểu họa tác ý vị. Eden chi hươu mặc dù không phải khu mỏ quặng bên trong nguy hiểm nhất sinh vật, nhưng thiên tai cấp cường độ nó đã ủng có nhân loại không cách nào chống lại lực lượng. Loại sinh vật này thập phần thưa thớt, ta có thể tìm tới tư liệu đều rất ít. Kỳ thật rất nhiều học thuật tư liệu đều không thế nào toàn diện, ngược lại là cái này chút phạm pháp trong tổ chức một chút bí mật. Nhiều có một ít có giá trị đồ vật, người biết tiến hóa khu những phân bộ khác vị trí sao? Chờ ngươi cùng Đường tác giã khôi phục, chúng ta không có chuyện đi ở chung. Ác ca cực kỳ lo lắng Đường tác giã, nhưng cũng lộ ra khổ cười. Theo lý tới nói, Đường Nhàn hoặc là nói mặt nạ giao phay hiệp người như vậy, đại khái sẽ bị toàn bộ tiến hóa khu điên cuồng đuổi giết. Nhưng bây giờ cho người ta cảm giác, ác ca lại cảm thấy hẳn là thay tiến hóa khu lo lắng. Hắn lắc đầu, cũng không rõ ràng tiến hóa khu cái khác cứ điểm. Ánh mắt trở xuống Đường tác giã trên thân. Đường Nhàn nói ra, sinh vật tiến hóa, nói cho cùng là sinh vật đối với tự nhiên thỏa hiệp. Nhưng nếu nói tự nhiên có ý thức, như vậy đây cũng là nó cùng sinh vật một loại hiểu nhau phương thức. Tiến hóa khu nghiên cứu, hạng mục, cũng không phải là lấy cái tiền đề này hạ tiến hành. Bất quá Đường tác giã là cái ngoài ý muốn, ta vững tin nàng có thể sớm hơn cùng tự nhiên tiến hành bước kế tiếp phù hợp. Ngươi không cần lo lắng nàng, đây là một cái bảo thủ quan điểm cùng ngôn luận. Đường Nhàn không phải một cái bảo thủ người, nhưng hắn kính sợ cái thế giới này đủ loại quy tắc. Kính sợ cao sơn lưu thủy, vậy kính sợ sinh lão bệnh tử. Ác ca gật gật đầu. Đường Nhàn biểu hiện ra ngoài năng lực, để hắn cực kỳ tin phục. Tấn công địch chi trường, dùng sức mạnh tan rã tiến hóa khu mạnh nhất vật thí nghiệm. Dùng tri thức đem tiến hóa khu cao tầng nhà nghiên cứu suốt đời chỗ nghiên cứu đồ vật biếm không. Đáng một đồng, ác ca hiện tại tin tưởng, một cái bảo thạch hổ đổi một bình dầu vừng mua bán là có lời. Cái kia bình hạn định chân tàng đặc chế tinh nhưỡng dầu vừng, xem như vì chính mình cùng Đường tác giã được cứu, chôn xuống thời cơ, cùng người này làm ăn, kiếm bộn không lỗ. Tận quản vẫn là cực kỳ lo lắng Đường tác giả. Tại Đường nhàn một phen về sau, ác an tâm không ít. Ta đi làm điểm canh cá. Nàng hiện tại cần canh cá. Canh cá còn có thể gia tốc sinh mệnh khôi phục. Ác ca có chút không hiểu. Đường nhàn chợt nhớ tới một cái cố sự. Cười một cái nói. Ta tại thứ tư năm học. Quen biết một cái lão sư. Lão sư kia gọi Lâm Quyết. Là trong đó hai họa phong lão sư lưu manh. Kỳ thật nói là lão sư. Bất quá chỉ là an ninh trường học bộ một cái cán bộ. Hút thuốc, uống rượu, uốn tóc cái gì đều cả. Trong đó nhất thích uống rượu. Có một lần bởi vì sốc lên cái nào đó nữ lão sư váy. Bị cái kia nữ lão sư ở tại 4 tầng cha nuôi đánh cho gần chết. Ác ca không hiểu Đường nhàn dụng ý. Chỉ là nghiêm túc nghe. Lâm Quyết liều mạng một hơi. Xâm nhập ta ký túc xá. Ta dự định tiễn hắn đi bệnh viện. Hắn cả người là máu. Có thể nói nguy cơ sớm tối. Hắn nói trong bệnh viện có người chờ lấy đánh hắn. Nhưng bây giờ cũng không có cái gì chỗ khám bệnh. Chữa bệnh cơ cấu đã toàn bộ là quan doanh. Đường nhàn dừng một chút. Đến nay cảm thấy một màn kia ấn tượng rất sâu. Hắn nhất thích uống rượu. Kém ta mua một vạc lớn rượu. Nửa chết nửa sống nói. Bác sĩ cứu không được hắn. Chỉ có rượu có thể cứu hắn. Hắn đem mình ngâm mình ở vạc rượu bên trong. Ngâm một ngày một đêm. Ta lúc trở về, nghĩ đến đại khái là muốn thay hắn nhặt xác. Lại không nghĩ, ngâm một ngày say rượu. Người này thế mà thoát ly kỳ nguy hiểm. Ác gặp vẫn là không có hiểu cố sự này hay là biểu đạt cái gì? Đường nhàn nói ra, mỗi người còn sống đều sẽ có khao khát đồ vật. Lâm Quyết nói với ta, rượu không uống xong liền chết. Liền là cái thứ hèn nhát. Ta cảm thấy Đường tác giả vậy là như thế này tiểu cô nương. Canh cá không uống xong, mỹ thực không ăn đủ, là sẽ không chết. Ta mặc dù vậy hơi thông y thuật, nhưng nàng tình huống bây giờ, chỉ sợ liền tiến hóa khu đám người kia đều không có gặp qua. Một người mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra nhiều như vậy mạch lạc. Nghĩ đến là đang tiến hành một loại nào đó cấp độ gen biến hóa. Chúng ta không có cách nào làm cái gì, chỉ có tận khả năng, đề cao nàng cầu sinh ý chí. Không chừng, tiểu cô nương ngửi lấy canh cá mùi vị, tỉnh hội sớm đi, ác khan đã hiểu, hỏi, lão sư kia sau đó thì sao? Bởi vì cùng trường học quá nhiều người vợ có mập mờ, cho nên các nam lão sư liên danh bị đuổi ra khỏi trường học. Lại vậy chưa từng thấy qua. Về sau nghe nói làm thợ săn, có vẻ như còn rất lợi hại, chưa chừng về sau gặp được, là cái thú vị người. Đường nhàn nói ra, luôn cảm giác cái tên này nghe hẳn là một cái ngu dốt trung hậu người. Ác Khan nói ra, ta biết danh tự đối với ngươi cùng Đường tác giả tới nói. Tại tiến hóa khu loại địa phương kia, là có ý nghĩa đặc thù, nhưng ngươi đã rời đi nơi đó. Ác quang, ngươi đến chậm rãi thích ứng nhân loại xã hội. Ác ca sửng sốt, hồi lâu về sau hắn mới gật gật đầu. Nói ra, Đường nhàn, cảm ơn ngươi, không khách khí, hợp tác vui vẻ. Ác ca nhẹ nhẹ vỗ về Đường tác giả đầu tóc. Nói ra, ta không có đi qua trường học. Ta cùng Đường tác giả đối với khu mỏ quặng hiểu rõ. Đều là tại trong tổ chức học được. Chúng ta ở nơi đó cũng không phải là lấy nhân loại thân phận còn sống. Đường tác giả nhận biết ta về sau, hỏi nhất nhiều vấn đề chính là ác quang, chúng ta còn tính là nhân loại sao? Ta biết vấn đề này kỳ thật cùng trong cơ thể cái kia chút huyết thanh không có quan hệ, mà là cùng chúng ta còn sống phương thức. Toàn bộ tiến hóa khu vật thí nghiệm bên trong chỉ có ta cùng nàng là chân chân chính chính có mình ký ức. Những người còn lại ký ức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút được tạo nên qua vết tích. Tỉ như số 1 cùng số 2, bọn hắn vẫn cho là mình động vật, là tổ chức cho bọn hắn sống sót cơ hội. còn có một số cùng đường tác giả bình thường lớn hài tử. Bọn hắn ký ức còn tại tạo nên quá trình bên trong. Hội kinh lịch rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Akka chưa hề nói cái kia chút tàn nhẫn sự tình là thế nào, nhưng Đường Nhàn là biết. Thí nghiệm hạng mục có cái nào, hắn đều đã nhìn qua. Chúng ta lấy nhân loại thân thể, dùng dã thú phương thức sống trong kim tự tháp. Nhưng ta biết, tại khu mỏ quặng loại này dã thú sinh tồn địa phương, kỳ thật có rất nhiều dã thú sống được lại so với chúng ta càng có nhân tính. Ta giết qua rất nhiều người, vậy giết qua rất nhiều khu mỏ quặng sinh vật. Đường tác giả sẽ để cho ta cảm giác được nàng cực kỳ giống như trước ta. Nguyên vốn cho là mình đối với sinh mệnh kính sợ hẳn là đã sớm quên sạch sẽ. Thế nhưng là nhìn thấy nàng về sau, ta mới phát giác được, ta hẳn là nhân loại, ta muốn bảo hộ nàng. Ác gân ngữ khí thủy chung nhàn nhạt, cùng Đường Nhàn loại kia nhạt nhẽo khác biệt. Hắn ánh mắt ôn nhu, không hề giống là trong miệng hắn nói, mình một cái cỗ máy giết chóc loại hình. Người định nghĩa không có phức tạp như vậy, chúng ta còn là dựa theo sinh vật học khoa mục đến định nghĩa à. Đường Nhàn rất là thời điểm hủy, dưới bầu không khí, Akka nghẹn ngào cười cười, qua lại nặng nề tựa hồ vậy tan thành mây khói. Hắn chuyển nói chuyện đề, nói ra, ta có cơ hội theo ngươi học tập một cái làm thế nào canh cá. Cùng khác ăn ngon, người tốt nhất để Đường tác giả tự mình làm. Akka vò đầu, cười khổ nói. Trước đó không lâu ta cùng Đường tác giả tiến về phương Bắc đầm lầy, bắt mấy con cua, nàng nhất định phải mình tới làm cua ăn. Nói vật này chỉ cần chưng chín liền có thể ăn. Nàng sẽ làm, sự tình tốt a, khó được tiểu cô nương có tự mình động thủ dục vọng. Sao nhà ta vậy không thể làm gì khác hơn là, Đường Nhàn nói ra, là rất tốt, ta nghĩ đến nàng làm ra bất kể như thế nào, ta đều hội ăn hết, cho nên mấy mươi phút về sau, nàng nói cho ta biết làm xong, ta cực kỳ mong đợi bắt một cái cua đến ăn, rất khó ăn, không có, ngược lại cũng không phải rất khó ăn, chính là ta chuẩn bị bắt cua thời điểm, bộ đồ ăn bên trong cua bò lên, giơ lên cái kìm hướng ta thị uy. Đường Nhàn trầm mặc một hồi, nói ra, kỳ thật tự mình làm cơm rất tốt. Ta cũng cảm thấy, các nàng phụ trách ăn liền tốt. Đường Nhàn hiển nhiên đối tay chân vụng về Đông Nhiễm, cùng đối ăn cỏ tính động vật nhận biết dừng lại đang ăn thịt khái niệm Đường Tiểu Cửu không có lòng tin gì. Nghĩ đến mình nếu là dùng đũa đi kẹp thịt cá thời điểm, cá dạo dực, cái kia thật rất có hình tượng cảm giác. Nói đến, liên quan tới ta sự tình, ngươi không có cái gì muốn hỏi. Ngươi rất nguy hiểm, nhưng là bằng hữu, ta biết cái này liền tốt. Đường Nhàn càng phát ra ưa thích Akka cái tính cách này. Quả nhiên là so mấy cái kia cô nương ra nhìn thông thấu. Ta dự định mời ngươi gia nhập ta đội ngũ. Đương nhiên, cũng coi là cùng một chỗ đối phó tiến hóa khu. Cái tổ chức này tự nhiên không có ta trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tốt, Akka đáp, ứng quá mức dứt khoát. Để Đường Nhàn đến tiếp sau thủ đoạn đều không cơ hội dùng đi ra. Quá sảng khoái, ta lại không ngu ngốc. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Akka, gật gật đầu. Cảm thấy câu nói này cực kỳ có ý tứ, lập tức khen hai người, cực kỳ tinh giản thương nghiệp lẫn nhau thổi. Ta cũng không có những bằng hữu khác, thoát đi tổ chức, ta cùng Đường tác giả tương lai vậy muốn lựa chọn qua bên trên nhân loại xã hội sinh hoạt. Có hay không cái gì sinh tồn kỹ xảo, cũng chính là thiên phú nhiều chút, chỉ có thể làm thợ săn. Akka dừng một chút, tiếp tục nói. Thợ săn cần đoàn đội, người đã cứu ta cùng Đường tác giả, cũng có được ta không cách nào với tới thực lực, làm đồng đội tự nhiên lại phù hợp bất quá. Đường Nhàn có rất ít không có ý tứ thời điểm, da mặt dày là hắn một ưu điểm lớn, nhưng hắn cũng có chút chịu không nổi, Akran năng lực chiến đấu vẫn như cũ là hắn gặp qua mạnh nhất, xa xa vượt qua chính hắn. Dù sao đối thủ chỉ cần không còn là nhân loại, hắn liền biến thành toàn bộ đội ngũ yếu nhất tồn tại. Thậm chí so bất quá Đông Nhiễm cùng Kiều San San, có Akka gia nhập, liền có thể càng an tâm làm một cái phía sau màn người làm việc. Còn mắt chức trách, kỳ thật không chỉ có chỉ là một cái khu mỏ quặng tri thức cố vấn. Nhiệm vụ phân phối, lúc chiến đấu trận hình lựa chọn, trợ giúp sách lược, chờ một chút đều là từ con mắt phụ trách. Ngươi cùng Đường tác giả ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ta về sau hội trở về kim tự tháp. Bố cảnh người này mặc dù đáng tin, nhưng có chút giải quyết tốt hậu quả làm việc ta phải tự mình đi qua hỏi một chút mới yên tâm. Tại 51 thành lũy hộ chiếu lấy tới về sau, ta sẽ đến tiếp các ngươi, chuẩn bị tiến đến 51 thành lũy, giúp các ngươi đem xương sống bên trong đồ vật lấy ra. Akka gật gật đầu, con mèo này gọi Đường tủ lạnh, con chim này gọi Đường két, đều là ta đội viên. Lần trước mấy nữ hài tử cũng là. Đúng, ngực lớn cái kia gọi Đường ngực lớn, ngực phẳng cái kia gọi Đường bất tử. Ta chờ một lúc sẽ thông báo cho nàng tới giúp ngươi chăm sóc Đường tác giả. Nàng là bác sĩ, chuyên nghiệp lĩnh vực tới nói, sao ta mạnh hơn một chút. Chờ một chút, đây không phải tên thật a, danh hiệu mà thôi, cho nên ta gọi là Đường rất nhanh. Người đã sớm lên tốt vẫn là lâm thời muốn. Akka đối với danh tự này ngược lại là không có cái gì mâu thuẫn. Thẳng tắp xem, trước kia nghĩ kỹ, làm sao có loại sớm đã bị người nhớ thương bên trên cảm giác. Duyên, tuyệt không thể tả. Trở lại kim tự tháp về sau, Đường Nhàn phát hiện điện thoại sắp bị đánh phát nổ. Toàn bộ đến từ mấy nữ nhân. Đồng Nhiễm, Lê Tiểu Ngu, Kiều San San đều có. Lê Tiểu Ngu tương đối nhiều, đại khái tại 25 thông tả hữu. Đường Nhàn cảm thấy không có gì để nói nhiều, chủ yếu là đau lòng thoại phí. Làm hộ chiếu yêu cầu đã nói cho bố cảnh còn tại xử lý. Tựa hồ không có cái gì muốn nói, nhưng không bao lâu, Lê Tiểu Ngu liền lại đánh tới. Đường Nhàn chỉ tốt lựa chọn nghe. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, thứ hai thành lũy tầng thứ tư tiến hóa khu ban bố chiến tranh cấp cảnh báo. Cùng ngươi có quan hệ? Nhiều câu hỏi này, anh ta theo chân bọn họ có hợp tác. Trước đó không lâu còn đầu tư tiến hóa khu. Hắn hiện tại rất nổi giận. Lê Tranh cùng ngươi, cái nào quyền nói chuyện lớn chút? Hắn, tốt, xin thay ta chuyển cáo Lê Tranh. Đầu tư có phong hiểm. Là cái gì thế lực đang trợ giúp ngươi? Liên bang tổ chức âm thầm chiêu mộ ngươi. Lê Tiểu Ngu xác thực không có cách nào tưởng tượng. Đường Nhàn một người bình thường, làm sao có thể diệt đi tiến hóa khu? Nàng tin tưởng Đường Nhàn trí tuệ. Đại khái là tìm tới cực kỳ cường đại tổ chức tương trợ. Nàng đã kiệt lực bảo trì trấn tĩnh. Chuyện này trước mắt còn không có khuếch tán ra. Nhưng tương lai mấy ngày, toàn thế giới thành lũy cao tầng, chỉ sợ chú ý điểm đều hội đối với chuyện này. Đường Nhàn cũng không tốt nói, liền thuận lời nói ra, không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng là tòng phạm, ta căn dặn qua ngươi sự tình không nên quên, giải quyết tốt hậu quả không nên để lại hạ vết tích. Về phần Lê Tranh, ta sẽ nghĩ biện pháp kéo hắn xuống nước. Muốn đối phó tiến hóa khu, không có khả năng thật sự chỉ dựa vào mình cùng Akka. Có thể kéo tới Lê gia, cái này cũng tại Đường Nhàn trong kế hoạch. Ngươi muốn cùng anh của ta nói cái gì? Hắn không phải cùng tiến hóa khu có sinh ý vãng lai sao? Hiện tại cái này chút kinh doanh ta phụ trách, yên tâm, sẽ không để cho hắn thua thiệt. Tại chuyện này làm lớn chuyện trước đó, ta an bài hắn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lê Tiểu Ngu phát hiện chính mình mặc dù đầy đủ coi trọng Đường Nhàn, nhưng vẫn như cũ coi thường cái này năng lực cá nhân. Tốt, để hắn đến 51 thành lũy chờ ta đi.